Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, Lập Thần Giáo. Lăng Thanh Trúc, 3.900 chữ đại chương, đó là, heo da là đẹp trai nhất, Chu Hạo Tiểu phì mặt nâng lên, móng vuốt nhỏ ôm lấy một cái linh quả kèn kẹt ăn. Huy tỷ, ta là tới theo ngươi cáo từ. Ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. Thanh Đàn nói ra, theo Thanh Dương Trấn trở lại Viêm Thành về sau, Chu Hạo liền quyết định để Thanh Đàn chính mình ra ngoài lịch luyện. Dù sao có hắn lưu lại hậu thủ, sinh mệnh có bảo hộ, nhà ấm bên trong bông hoa là chịu không được gió táp mưa xa. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nhưng nên có lòng phòng bị người. Đi ra ngoài bên ngoài nhất định muốn cẩn thận. Huyết Tố dặn dò, đối với một ngày này, nàng đã sớm chuẩn bị. Cái này nho nhỏ Viêm Thành là dung không được Thanh Đàn đầu này chân long. Huyên tỷ yên tâm đi. Một phen cáo biệt về sau, Thanh Đàn rời đi phòng đấu giá, mang theo Bạch Tuyết rời đi Viêm Thành một mình đi sông sáo giang hồ. Heo ra, ngươi thì yên tâm như vậy Thanh Đàn muội muội một người. Nhìn lấy nằm tại trong ngực nàng không tim không phổi ôm lấy linh quả kèn kẹt ăn không buồn không? Lo Chu Hạo, Huyết Tố hỏi, đương nhiên yên tâm, có heo ra tại, cái thế giới này vẫn chưa có người nào có thể giết chết Thanh Đàn. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, bá khí mười phần nói, dù là Huyên Tố kiến thức rộng rãi, cửu kinh chiến trận, giờ phút này cũng không khỏi vì Chu Hạo bá khí chấn nhiếp. Dường như nhìn đến một tôn cái thế vô địch tuyệt thế yêu vương. Heo ra uy vũ, Huyên Tố xoa Chu Hạo phía sau lưng, nở nụ cười xinh đẹp. Thế nào, muốn hay không theo heo ra? Nhất nhân chi hạ, trên vạn người, Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, mắt to nhìn qua Huyên Tố. Huyên Tố tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng xử lý sự tình cũng là một tay hảo thủ. Đem cái này vạn kim bán đấu giá quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hắn thần giáo liền cần dạng này người. Có nàng, Chu Hạo liền có thể đem thần giáo sự tình một ủng ụp vứt cho nàng. Chính mình tiêu diêu tự tại. Phốp, nhất nhân chi hạ, trên vạn người, ngươi làm là hoàng đế a? Huyên Tố cười khúc khích, vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ. Hoàng đế có thể không sánh bằng heo ra. Heo ra để ngươi làm cái này thiên hạ đệ nhất đại phái đại tổng quản. Cũng là hoàng đế gặp ngươi, cũng phải cung cung kính kính, nơm nớp lo sợ. Chu Hạo ngạo nghễ nói. Huyên Tố nghe vậy, tuy nhiên cảm thấy Chu Hạo nói đến hơi cường điệu quá. Bất quá Chu Hạo hoàn toàn chính xác rất thần bí, rất lợi hại, nói không chừng thật sự là cái gì đại tông môn đi ra. Nàng có thể trở thành vạn kim phòng đấu giá tổng quản. Tự nhiên là cái nữ cường nhân, trong lòng cũng muốn thường đi chỗ cao, cho nên nàng tâm động, bất quá trong lòng có chút lo lắng. Dù sao Chu Hạo xem ra có chút không đáng tin cậy. Mà lại, nếu như là yêu tộc thế lực, coi như Chu Hạo hứa hẹn nàng đại tổng quản chức vị, chỉ sợ cũng khó thực hiện. Ngươi đang lo lắng? Chu Hạo hỏi, hắn nói thế nào cũng là đã trải qua đếm cái thế giới, duyệt vô số người, tăng thêm hắn cường đại là thực lực. Huyên Huyên trong mắt lo lắng tự nhiên không gạt được hắn. Hắn cũng minh bạch Huyên Tố đang lo lắng cái gì. Heo ra, có thể hay không cho ta nói kỹ càng một chút, cho ta một chút thời gian. Huyên Tố nói ra, nàng không muốn bỏ qua cơ hội này. Hôm nay, heo ra để ngươi xem một chút thiên địa này một mảnh khác phong cảnh. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, vẻ mặt thành thật nói, hắn không thích quản lý việc vặt vãnh, nhưng những sự tình này lại nhất định phải người quản, cho nên hắn rất coi trọng Huyên Tố. Vừa vặn, hắn cũng có thể bắt đầu bố cục. Nói xong, Chu Hạo trên thân kim quang phun trào, Tại Huyên Tố ánh mắt kinh hãi bên trong hóa thành một cái thần thái phi dương. Tuyệt mỹ cương nghị mỹ nam tử, cái kia đặc biệt khí chất, cái kia ánh mắt thâm thúy, tinh thần giống như con ngươi, dù là Huyên Tố duyệt vô số người, cũng nhìn đến một trái tim phanh phanh trực nhảy, rất đẹp. Tại Huyên Tố ngơ ngác dưới con mắt, Chu Hạo nắm ở bờ eo của nàng, trong nháy mắt xuất hiện tại vạn trượng không trung bên trong. Chung quanh cương phong tàn phá bừa bãi, lại khó có thể tới gần Chu Hạo mảy may. Tê, thật nhanh, chung quanh trời xanh mây trắng vờn quanh, nhìn lấy dưới chân Viêm Thành, Thiên Đô quận, thậm chí Vương Triều Đại Viêm. Huyên Tố một trái tim nhấc lên, đối Chu Hạo thực lực lần nữa lại có nhận thức mới. Bên trên bầu trời, Huyên Tố ôm thật chặt Chu Hạo, chỉ thấy ngàn tỷ dặm sông núi theo dừng bước mà qua. Đôi mắt đẹp trợn thật lớn, thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này là bực nào sức mạnh to lớn, bực nào tu vi. Trong nháy mắt, Chu Hạo cơ hồ vượt qua Đông Huyền vực đi vào Tây Huyền vực. Đứng tại một chỗ dãy núi vô danh trên không, theo Chu Hạo dừng lại, Huyên Tố rốt cục lấy lại tinh thần, hiếu kỳ nhìn về phía Chu Hạo, muốn nhìn hắn muốn làm cái gì. Lên, Chu Hạo hét lên một tiếng. Tại Huyên Tố không khỏi kinh hãi dưới con mắt, một tòa 100.000 trượng thần sơn vụt lên từ mặt đất, cao ngất như mây xuyên thẳng mây xanh, đóa đóa mây trắng vờn quanh tại sườn núi, khiến người ta thấy không rõ chân dung của nó. Sau đó, vô số núi đá hội tụ, một đầu thanh ngọc thạch dai theo chân núi nối thẳng đỉnh núi, dường như thang lên trời, lay tâm thần người, nhất niệm chi gian, lòng trời lỡ đất, thương hải tang điền, đây là người lực lượng sao? Huyên Tố đôi mắt đẹp nhìn qua, một khỏa tim đập bịch bịch, nàng biết, nếu như không phải gặp phải Chu Hạo, nàng cả một đời đều khó có khả năng tiếp xúc đến loại tầng thứ này. Trời ạ, phát sinh cái gì rồi? Chẳng lẽ là thần tích? Chung quanh vô số võ giả nhìn qua đột nhiên xuất hiện thần sơn, chấn kinh, nghi hoặc, mừng rỡ, hoảng sợ, đủ loại tâm tình tại trong mắt từng cái lóe qua. Theo dạng này một tòa thần sơn dâng lên, tạo thành động tĩnh tự nhiên là cực lớn. Chỉ một thoáng, Đông Huyền vực, Tây Huyền vực, Bắc Huyền vực, Nam Huyền vực, Yêu vực, Loạn Ma vực các loại đại siêu cấp tông môn cường giả đều kinh động, ào ào đem ánh mắt ném đi qua. Thần sơn bên trên, Thái Hạo cung ngưng tụ, từng tòa cung điện hiện lên. Thần sơn trước, hai khối to lớn bia đá đứng lặng mà lên. Chư thiên vạn giới ai vì chủ, vạn cổ hỗn độn Thái Hạo chủ. Âm âm, theo sát lấy một khối to lớn bia đá nằm ngang trên đó, Thái Hạo thần giáo. Nhìn qua cái kia bốn cái rồng bay phượng múa, cứng cáp hùng hồn cổ sơ chữ lớn, vô số võ giả tâm thần run rẩy dữ dội, dường như nhìn đến một tôn vô cùng vĩ ngạn bóng người chân đạp hỗn độn, đỉnh đầu tinh hà, cất bước đi tới, quanh thân trăm triệu vạn tinh hà luân chuyển, 3.000 đại đảo vờn quanh, cao không lường được, đại không thể nói, thần uy vô lượng, uy nghiêm như ngục, khó có thể nhìn thẳng, đáng sợ. Ông, sau một khắc, trên bầu trời thần quang đại thịnh, một tôn vĩ ngạn vô biên bóng người hiện lên. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, liền phảng phất thiên địa trung tâm, chấn áp thời không, vắt ngang vạn cổ. Vô số sinh linh ngẩng đầu, hô hấp trì trệ, ngây ra như phỗng, rung động không hiểu. Vô luận là hạ tầng hết sức giãy giụa phổ thông võ giả, vẫn là nắm sinh tử, trưởng luân hồi cảnh võ giả, đều sinh ra một đám cao sơn ngưỡng chỉ quỳ bái cảm giác. Người này là ai? Thế gian lại còn có cường đại như thế võ giả? Chẳng lẽ đã đạt tới phù tổ cảnh giới kia rồi? Cường giả như vậy xuất hiện, cũng không biết là phúc là họa. Từ đó thiên hạ lại muốn nổi phong vân. Giờ khắc này, vô số cường giả nhìn qua cái kia đạo tràn ngập toàn bộ thương khung. Thần quang vạn trượng, thấy không rõ hình dạng bóng người, trong lòng đều tràn ngập sầu lo. Bổn tọa Thái Hạo, nay lập Thái Hạo thần giáo, truyền chân kinh, 10 năm sau, mở sơn môn, thu đệ tử, hữu giáo vô loại, bình thường thông qua người tham gia khảo hạch, đều có thể nhập ta thần giáo. Chu Hạo trùng trùng điệp điệp thanh âm truyền khắp thiên hạ, giống như đại đạo chi âm, thể hồ quán đính, vô số kẹt tại bình cảnh võ giả trong nháy mắt đột phá. Coi như không có đột phá, đều lấy được chỗ ích không nhỏ. Thái Hạo thần giáo, Thái Hạo giáo chủ, giờ khắc này vô số võ giả trong lòng vang lên cái tên này. Cái này là bực nào thần thông? Ta nhất định muốn bái nhập thần giáo. Giờ khắc này, vô số võ giả kích tình bành trướng, cảm xúc phun trào, trong đầu lóe qua một ý nghĩ như vậy. Sau một khắc, chỉ thấy trên ngọn thần sơn hư không, trên trời cao, một khối to lớn bia đá đứng lặng. Võ đạo bia, nhìn qua võ đạo bia, vô số võ giả chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông chi khí đập vào mặt. Dường như nhìn đến vô tận võ đạo huyền ảo, đặt mình vào võ đạo trong hải dương, lấy lại tinh thần, nhìn kỹ lại, lại có phát hiện hay không? Chỉ có một phần huyền ảo khó lường kinh văn, Thái Hạo bản nguyên chân kinh, thật sự có công pháp, thật sự là trời ban đại cơ duyên a. Nhìn đến công pháp, vô số võ giả mừng rỡ như điên, không dám thất lễ, ào ào bắt đầu sao chép, muốn là bỏ lỡ biến mất, khẳng định tiếc nuối cả đời. Đây chính là heo gia thần giáo. Thế nào? Chu Hạo ôm lấy Huyên Tố giấu ở không trung, cười hỏi, vừa mới hắn xuất hiện lúc, cũng không có khiến người ta nhìn đến mặt mũi của hắn cùng Huyên Tố. Lúc này võ đạo bia hắn cũng đem công pháp và thần thông hợp làm một thể. Quan sát võ đạo bia, liền có thể bụi bên trong lĩnh ngộ hắn thần thông. Cụ thể lĩnh ngộ cái gì? Muốn nhìn cá nhân tư chất cùng ngộ tính. Có thực lực cũng là tùy hứng. Huyên Tố nghe vậy, nhìn lại thần, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Một cái đại giáo, nói thành lập thì thành lập, cảm giác tựa như trò đùa, nhưng không người nào dám nói đây là trò đùa. Có thực lực cũng là như thế tùy hứng. Nhìn lấy Chu Hạo hành động, Huyên Tố hiểu thêm Chu Hạo đáng sợ, trực tiếp truyền đạo thiên hạ. Đây là thực lực cùng lòng tin thể hiện, trước đó còn theo không có người dám làm như thế. Trách không được Chu Hạo dám nói đại phái đệ nhất thiên hạ. Người ta chỉ sợ có thực lực kia. Heo gia tu vi thông thiên triệt địa, cái này thần giáo tự nhiên cũng là có một không hai. Huyên Tố yêu kiều cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi còn muốn cân nhắc? Chu Hạo hỏi, nhận được heo gia để mắt, thiếp thân nguyện ý đi theo heo gia, muôn lần chết không từ. Huyên Tố không do dự, cơ duyên như vậy là nàng cả một đời đều khó mà gặp phải. Bỏ qua, khẳng định hối hận không kịp, bây giờ thần giáo mới lập, không có nhân thủ, chính là nàng đại triển thân thủ thời điểm, mà lại nàng hiện tại thêm vào cũng là nguyên lão cấp bậc nhân vật. Đồng thời, nàng cũng nhìn ra được, Chu Hạo không thích quản sự. Thần giáo công việc khẳng định là để cho nàng xử lý. Từ không tới có, đem dạng này một cái đại phái đệ nhất thiên hạ tạo dựng lên. Cái kia là bực nào thành tựu? Suy nghĩ một chút thì có loại cảm xúc bành trướng, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Huyên Tố có lý nào lại từ chối? Chúc mừng ngươi là một cái lựa chọn chính xác nhất. Thêm nhập thần giáo tuyệt đối sẽ không để ngươi hối hận. Chu Hạo cười nói, sau một khắc, không gian xung quanh biến ảo, bọn họ đã xuất hiện tại một gian trang nhã trong bao gian. Đây là vạn kim phòng đấu giá phòng khách quý, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhìn lấy quen thuộc phòng, Huyên Tố ánh mắt tràn đầy rung động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. vừa mới hết thảy uyển như giống như mộng ảo. Nàng cũng hoài nghi, vừa mới nàng nhìn thấy hết thảy có phải hay không đang nằm mơ. Dĩ nhiên không phải nằm mơ. Về sau ngươi chính là thiên hạ đệ nhất đại giáo Thái Hạo thần giáo đại tổng quản. Chu Hạo đưa tay sờ sờ nàng khuôn mặt, cười nói, heo ra, hội trưởng cái này chút năm đối với ta cũng không tệ. Ta muốn đem phòng đấu giá công việc giao tiếp xong, lại đi theo ngươi thần giáo, có được hay không? Huyết Tố nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Thần giáo 10 năm sau mới chiêu thu đệ tử, thời gian rất đủ, không vội. Chu Hạo gật gật đầu, không do dự, đây đều là cần phải. Tuy nhiên lấy thực lực của hắn, coi như trực tiếp mang đi Huyên Tố, Vạn Kim phòng đấu giá chủ nhân Hạo Vạn Kim cũng không dám có chút lời oán giận. Nhưng hắn cũng không phải loại kia lấy mạnh hiếp yếu người. Cái này linh quả cho hắn, làm cho hắn trực tiếp nhập tạo hóa cảnh. Tại cái này vương triều Đại Viêm cũng là tuyệt đỉnh cường giả, đủ để giúp ngươi chuộc thân. Chu Hạo lấy ra một cái linh quả đưa cho Huyên Tố, nói ra, heo ra, thiếp thân sợ là cả đời cũng còn không rõ. Huyên Tố trong lòng cảm động, cười nói, vậy chỉ dùng cả một đời con. Chu Hạo thân thủ bưng lấy nàng khuôn mặt, cúi đầu một hôn. Ngô Huyên Tố hô hấp trì trệ, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn qua Chu Hạo, không biết làm sao. Thời gian trôi qua, mấy ngày nay Viêm Thành đột nhiên biến đến vô cùng náo nhiệt lên. Nguyên một đám thực lực cường đại võ giả ào ào tràn vào Viêm Thành. Gần đây tựa như có cái đại sự gì phát sinh. Chu Hạo ghé vào Huyên Tố trong ngực, kèn kẹt ăn linh quả, tùy ý hỏi, có người tại Thiên Viêm Sơn Mạch phát hiện một tòa mộ phủ. Huyên Tố tay trắng xoa Chu Hạo phía sau lưng, tiếp tục nói, cổ mộ kia thời đại có chút xa xưa, bất quá nghe nói là một vị bước vào Niết Bàn cảnh cường giả lưu lại. Niết Bàn cảnh, phóng nhãn toàn bộ vương triều Đại Viêm, có thể bước vào cấp độ này cường giả, đều là cực đoan thưa thớt tồn tại, tự nhiên có lực hấp dẫn cực lớn. Bây giờ, tựa hồ toàn bộ Thiên Đô quận cường giả đều là người theo gió mà đến. Tựa hồ, liền bốn đại tông tộc, đều là có người đến đây. Huyết Tố nói, heo gia cũng có hứng thú. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hạo tiếp tục ăn lấy linh quả, hỏi ngược lại, heo gia tự nhiên là chướng mắt một cái Niết Bàn cảnh cường giả động phủ. Heo gia một cái linh quả đều so một cái Niết Bàn cảnh cường giả toàn bộ thân gia đáng tiền. Huống chi một cái mộ phủ. Huyết Tố cười nói, nếu là lúc trước, đối mặt Niết Bàn cảnh cường giả mộ phủ, nàng khẳng định cũng sẽ chấn động, nhưng kiến thức Chu Hạo nhất niệm chi gian thay trời đổi đất vô thượng thủ đoạn. Đối với Niết Bàn cảnh cường giả, cũng liền như vậy, kỳ thật, trong khoảng thời gian này, tại Chu Hạo trợ giúp dưới, thực lực của nàng đều không so Niết Bàn cảnh võ giả yếu đi. Heo ra, gần nhất người cái kia đồ đệ cũng tới, thế nhưng là xông ra không nhỏ tên tuổi. Đối với Niết Bàn cảnh cường giả mộ phủ, hắn đoán chừng cũng muốn đi vào. Lâm Động sao? Chu Hạo mắt to lộ ra thú vị chi sắc. Nguyên tác bên trong tiểu tử này mộ phủ chuyến đi, thế nhưng là diễm phúc không cạn đây. Tuổi còn nhỏ, há có thể trầm mê ở sắc đẹp. Không thể nói được vi sư bận rộn ngươi một thanh. Chu Hạo tiểu phì mặt dương lên, thầm nghĩ trong lòng, heo ra, ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu. Nhìn lấy Chu Hạo thần sắc, Huyên Tố vuốt vuốt Chu Hạo não nhỏ chỗ, cười nói, heo ra như thế chính trực như thế có ái tâm như thế có trách nhiệm người. Có thể đánh cái gì chủ ý xấu. Chu Hạo tiểu phì mặt tại trong ngực nàng ủi ủi, nghiêm mặt nói, heo gia chỉ là đang nghĩ, nếu là tiểu động tử gặp phải nguy hiểm, heo gia giúp hắn như thế nào tương đối tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,